Mạch Đinh luôn luôn tốt bụng nhiệt tình, thấy Lữ Vĩ buồn rầu như vậy quyết định hỗ trợ. Cậu ấy tên là gì? Tôi tìm giúp anh, không cần đâu, sẽ khiến cậu muộn giờ học. Lữ Vĩ giả bộ thực khó xử, quả nhiên là con cáo già. Thật lịch sự à, đã lâu không nghe mấy câu đối thoại lịch sự như vậy. Mạch Đinh có chút không quen. Dáng vẻ không giống ai kia, suốt ngày bảo mình ngu ngốc, ngu ngốc. Không sao cả, dù gì tiết sau cũng là giờ tự học, tôi ngồi trong lớp cũng chán. Mạch Đinh liếc mắt nhìn chỗ ngồi trống không cạnh mình. Vậy làm phiền cậu rồi. Tên nó là Lữ Thụ, lấy bừa một cái tên giả. Mạch Đinh và Lữ Vĩ cơ hồ lật tung cả trường nhưng vẫn không tìm được Lữ Thụ. Cậu mệt mỏi ngồi ở chân cầu thang. Còn tìm nữa, phòng chừng đến tận lúc tan học mất. Lữ Vĩ mua hai ly cà phê nóng. Đưa một ly cho Mạch Đinh. Thật ngại quá, có thể là tôi nhớ lầm. Không sao đâu, anh còn sốt ruột hơn tôi mà. Mạch Đinh uống một ngụm cà phê. Cậu thật tốt bụng, Mạch Đinh đột nhiên được người ta khen. Ngượng ngùng cười cười, nhưng có người nói sự tốt bụng của tôi không dùng được cái giám gì. Là do hắn không biết quý trọng cái tốt của cậu. Nghe thấy có người đứng về phía mình, Mạch Đinh cảm thấy trò chuyện rất hợp với Lữ Vĩ. Quả nhân là người thành thục, có được người bạn như vậy hẳn không tồi. Mạch Đinh đơn thuần a, có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt An Tử Yến. Nhưng không nhận ra hổ đói rình mồi trong mắt Lữ Vĩ. Đúng lúc ấy tiếng chuông tan học vang lên. Mạch Đinh đứng dậy, tôi phải về rồi, ở nhà có bạn gái đang chờ. Lữ Vĩ hỏi, bạn trai? Mạch Đinh thẳng thắn, đối với sự thẳng thắn của Mạch Đinh, Lữ Vĩ hơi kinh ngạc. Chẳng phải rất nhiều người muốn giấu chuyện này sao? Mạch Đinh nhận ra nghi hoặc trong mắt Lữ Vĩ. Sao vậy? Dọa anh à, không tất yếu phải giấu giếm. Mạch Đinh cười cười nhìn Lữ Vĩ. Huống hồ, tôi gấp gáp muốn cho cả thế giới biết chuyện này. Hình như tình cảm giữa hai cậu rất tốt. Vừa nhắc đến, Mạch Đinh liền mếu máo. Làm gì có, tên ấy chỉ biết khi dễ tôi. Chỉnh tôi, Lữ Vĩ nhìn phản ứng của Mạch Đinh. Vẫn trước sau như một ôn nhu cười cười. Để tôi đưa cậu về. Tránh để hắn lo lắng cho cậu. Lữ Vĩ không lấy tư cách người theo đuổi mà lấy thân phận bạn bè xuất hiện bên cạnh cậu. Điều này khiến Mạch Đinh thả lỏng cảnh giác với Lữ Vĩ. Dù sao một mình đi bộ về nhà cũng buồn. Cậu gật gật đầu, quay về lớp lấy túi sách rồi cũng Lữ Vĩ sóng vai bước đi. Mạch Đinh một mực oán giận. Mà Lữ Vĩ chỉ lẳng lặng ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng cho ý kiến. An Tử Yến trên đường lái xe về nhà liền bắt gặp Mạch Đinh cùng một ông già đeo kính tán gẫu rất vui vẻ. Ấy, An Tử Yến, Lữ Vĩ người ta thực ra mới 28 tuổi thôi. An Tử Yến mặt trầm xuống, siết chặt tay lái, phóng vụt qua hai người. Mạch Đinh trông thấy xe của An Tử Yến tức đến giơ chân. Anh xem cậu ấy kìa, còn không đợi tôi, có lẽ không nhìn thấy. Lữ Vĩ ý vị thâm trường nhìn theo hướng An Tử Yến rời đi. Chắc cậu ấy đã nhìn thấy. Mạch Đinh khẳng định, còn lái xe nhanh như vậy. Chưa có bằng lái, nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Lữ Vĩ đưa Mạch Đinh đến tận dưới lầu. Hôm nay cảm ơn cậu, tôi mới phải cảm ơn anh. Nghe tôi nói nhiều như vậy. Nên làm, tôi đi trước đây, đúng rồi, nếu tay lạnh tắm nước ấm xong sẽ thoải mái lên nhiều. Dứt lời vỗ vỗ bả vai Mạch Đinh, nhân lúc cậu không để ý trộm lấy điện thoại của cậu. Sau đó cười dịu dàng với cậu rồi đi mất, hắn hiểu được, muốn theo đuổi Mạch Đinh phải chậm rãi công chiếm trái tim cậu. Cho cậu một người đàn ông mà cậu không có được, Mạch Đinh sửng sốt, sao anh ta biết tay mình vẫn lạnh. Quan sát thật cẩn thận, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Xông lên lầu muốn tìm An Tử Yến lý luận, vừa mở cửa ra liền ồn ào. Ban nãy nhìn thấy tớ, sao không dừng xe lại? Thật là, trong phòng lạnh như băng. Mạch Đinh bật điều hòa lại nói tiếp. Hôm nay tớ mới quen một người bạn mới. Tên là Lữ Vĩ, cậu không biết đâu, ôn nhu, săn sóc hơn cậu nhiều. Mạch Đinh vừa khen Lữ Vĩ tốt vừa vào nhà bếp nấu cơm. Cậu không biết bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn nhất khi yêu.